Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 676 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 675 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Minh Tôn và bạn Phương Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra cách đây 4 năm về trước, đó là vào năm 2015 các bạn. Thì vào thời điểm đó là bạn này chỉ mới có sinh con 14 ngày mà thôi. Bạn kể rằng á, là cái lúc mà bạn đi đẻ đó thì lúc đó là nhà của bạn đang sửa chữa. Cho nên nó là cái lúc mà bạn được xuất viện về là bạn không có cái chỗ nào để mà nằm ở cữ hết, thì thành ra là bạn phải về quê ngoại của bạn ở dưới Long An để mà ở nhờ nhà của bà ngoại của bạn. Thì cái lúc mà đi về quê ngoại á, là có mẹ và em gái của bạn theo cùng, còn ba và chồng của bạn á, thì ở lại nhà để mà lo cho cái việc mà sửa cửa nhà cửa cho xong. Thì khi mà về quê ngoại, bạn nói rằng nhà ngoại của bạn rất là rộng rãi, thoáng mát, có nhiều phòng, phòng khách, nhà bếp nè, rồi có 3 phòng ngủ. Phòng ngủ thứ nhất á, là của cậu mợ Út và hai người con của cậu mợ. Phòng ngủ thứ hai là của bà ngoại của bạn, mà do là mẹ với em gái của bạn về chung, cho nên mẹ với em gái của bạn á, là vô ngủ chung với ngoại. Còn phòng ngủ thứ ba là phòng ngủ cuối cùng á, là dành cho bạn và con của bạn. Tại vì phòng này á, là kế bên nhà bếp với lại toilet, rất là tiện cho bạn, thì thành ra là sắp xếp cho bạn ở phòng cuối. Thì kế nhà ngoại của bạn á, là có một cái hành lang là của nhà ngoại luôn, mà hành lang này á, là sáng là sẽ đón nắng sớm các bạn, cho nên á, là thường á, là sáng bạn sẽ ẵm bé con của bạn ra hành lang này để mà phơi nắng cho bé. Bé con của bạn này á, thì do là sinh thiếu tháng nhưng mà bé này rất là khỏe mạnh, bé thở được bình thường, bú được bình thường, cho nên á, là bé không có cần nằm cái lồng kiến nha các bạn, mà khi mà về á, là bác sĩ cho bé về luôn với bạn luôn. Thì cái lúc mà ở dưới nhà ngoại á, là trong vòng mười mấy ngày đầu là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Buổi sáng thì bạn ẵm con ra hành lang để mà phơi nắng, xong rồi á, là đem vô, rồi cứ 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi là bạn sẽ cho bé bú một lần, hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Cho tới cái đêm thứ 14 á, là bạn kể rằng á, là đêm đó tự nhiên bé khóc, mà bé khóc rất là dữ luôn. Bé khóc đến nỗi mà bạn không thể nào dỗ được, cứ tưởng rằng nó đói cho nó bú nhưng mà nó không bú các bạn, nó cứ khóc ngặt nghẽo vậy đó. Nó khóc khiến cho mẹ của bạn giật mình, mẹ của bạn cũng chạy qua xem. Thì cái lúc mà mẹ vô là bé đang khóc, thì mẹ mới kêu rằng á, là đâu con đưa nó qua để cho hả là mẹ ẵm nó. Thì khi mà đưa bé qua tay mẹ của bạn á, là nó vẫn khóc nha các bạn, mẹ bạn dỗ không được. Và khi mà nó đang khóc vậy đó, tự nhiên nó hét lên. Mà cái lúc đó nó chỉ mới có 14 ngày tuổi thôi mà nó hét rất là lớn nha. Nó hét một cái xong rồi là nó ngưng bặt luôn, nó không hét, không khóc nữa. Và lúc này á, là mắt của bé ngắm nghiền lại, không mở mắt nha các bạn, không hét, không khóc. Và lúc đó bạn thấy rằng á, là người bé sơ sinh thì lúc nào nó cũng hồng hào, nhưng từ từ con bạn bắt đầu tím tái dần. Xong rồi bạn thấy rằng á, là cái chỗ ngực của con bạn không còn thở nữa và cái bụng cũng không còn nhịp nữa. Thì lúc đó là bạn rất là sợ, tại vì bạn biết rằng con của bạn đã bị đột tử, cho nên nó là bạn la và bạn sợ quá trời luôn, bạn quán hết và bạn mới dỗ vô đít nó, xong rồi bạn ngắt vô đùi nó, nhưng mà nó vẫn vẫn không có phản xạ các bạn, và bé hả là tay chân xuông được luôn. Thì lúc đó là bạn quán rồi, bạn nghĩ rằng á là con mình chết rồi, bạn la lên quá trời. Cho nên á là cậu mợ bạn dậy nè, rồi bà ngoại bạn cũng dậy luôn, chỉ có hả là con của cậu mợ và em gái của bạn vẫn ngủ say không biết gì hết. Thì lúc đó là mọi người dậy chạy qua, thì lúc này nha là mẹ bạn rất là bình tĩnh, mẹ bạn mới đặt con bạn xuống giường. Xong rồi á là mẹ bạn á là mới nói với lại mợ út của bạn á là nói rằng á là em chạy qua kêu em gái của bạn á, chạy qua kêu nó, là em gái của bạn thời điểm đó là 16 tuổi mà đang hành kinh các bạn. Cho nên nó là mẹ mới kêu mợ út á là chạy qua kêu em gái của bạn dậy và kêu rút cái miếng băng vệ sinh mà em đang lót đưa cho hả chị, đem qua đây cho chị liền. Thì lúc đó là mợ út cũng không biết là mẹ làm cái gì mà mợ út lại kêu, mẹ lại kêu vậy, cho nên mợ út cứ đi làm theo thôi. Và mợ út kêu em gái bạn dậy xong rồi rút cái miếng băng vệ sinh ra rồi đưa cho mẹ nha. Thì lúc đó là bạn thấy rằng á là trời ơi, con của mình nó như vậy mà mẹ lấy miếng băng vệ sinh làm gì. Xong rồi mẹ làm vậy nè các bạn, mẹ đặt em bé nằm trên giường, rồi mẹ mới lấy cái miếng băng vệ sinh mà miếng này nó đang dính máu mà mẹ mới tha lên trên cái trán của nó, tha lên trán, tha lên đầu nó làm mấy vòng vậy đó. Xong rồi mẹ mới niệm Phật và niệm Quán Thế Âm. Rồi bắt đầu mẹ mới vuốt xuống từ ở trên đầu á, mà mẹ vuốt xuống tới chân của bé. Thì bạn thấy rằng nha, là bé con của bạn lúc này đã tím tái hoàn toàn rồi. Nhưng khi mà mẹ vuốt từ trên đầu, mà mẹ vuốt xuống tới chân á, là từ từ bé con của bạn hồng hào trở lại, không còn tím tái nữa. Xong rồi mẹ lại đưa lên và mẹ vuốt cái lần thứ hai. Thì khi mà mẹ vuốt lần thứ hai á nha, là lúc đó là con của bạn mở mắt ra. Xong rồi bé bắt đầu thở lại. Rồi khi mẹ vuốt lần thứ ba đó, là lúc đó là bé con của bạn nó khóc lên 3 tiếng các bạn. Thì cái lúc mà nó khóc lên được rồi á, là mẹ ẵm nó lên, mẹ dỗ nó nín. Xong rồi á là lúc đó bạn mừng, khỏi phải nói là bạn mừng, rất là mừng luôn, trời đất ơi. Trong khi con của mình nó như vậy mà mẹ mình hả là tự nhiên lấy cái miếng băng vệ sinh mà làm như vậy thì nó tỉnh. Bạn rất là mừng và cảm thấy rất là lạ, muốn hỏi rằng là ủa tại sao mà mẹ làm được như vậy, lý do gì sao. Mà khi mà mẹ vuốt xong và khi mà bé nó nín nha, bạn nói rằng cái cửa phòng á là tự nhiên nó đóng là một cái rầm, mà mặc dầu không ai đụng tới nó, mà cửa phòng này là có gắn cái gì á, là khi thí dụ như mình có mở ra mà mình quên đóng, mà thí dụ như nó có gió nó ấy vô một cái nó cũng không thể nào mà nó đóng mạnh được như vậy các bạn. Mà không hiểu sao cái lúc đó là cái cửa phòng này nó đóng hả là một cái rầm một cái, khiến cho bạn giật mình luôn. Thì lúc mà bạn đang thắc mắc muốn hỏi mẹ đó, thì mẹ nói rằng á là thôi bây giờ á là con cho nó bú đi, xong rồi á là ngủ đi, đừng có hỏi gì hết, ngày mai rồi nói. Xong rồi á là bạn lúc đó là bạn mừng dữ lắm, bạn đâu có nghĩ gì về cái vấn đề khác đâu. Khi mà thấy con mình nó khỏe lại rồi thì bạn rất là mừng, bắt đầu cho con bú rồi cho nó ngủ tới sáng bình thường. Cho tới sáng hôm sau mẹ và bà ngoại của bạn đã đi xem thầy. Thì khi mà tới ông thầy ha, thì ông thầy này ông nói làm sao các bạn biết không? Ông thầy này nói rằng á là bé con của bạn á là xém nữa bị vong bắt. Mà cái vong này là cái vong ở kế bên mảnh đất của bà ngoại. Thì kế bên nhà ngoại của bạn á, thí dụ như nhà ngoại ở đây thì cái dãy hành lang mà bạn hay phơi nắng cho con bạn là nằm ở đây. Thì cái mảnh đất này nằm bên đây các bạn, có rào đồ đàng hoàng ha. Mảnh đất này á là bạn nói rằng á là vào những năm 2008-2009 á, thì lúc đó là cây cối nhiều dữ lắm, mà cũng được người ta chăm sóc. Cho nên á hả là khi mà mình vô nhà là nhờ cái hàng cây bên đó là mình sẽ cảm thấy rất là thoáng mát. Nhưng cho tới năm 2015 á là người ta không còn trồng cây nữa, mà người ta lại chuyển qua người ta nuôi gà, nuôi vịt các bạn. Rồi xong rồi cây cối người ta cũng không có chăm sóc, khiến cho nó sơ sát. Rồi nuôi gà, nuôi vịt thì các bạn biết rồi, nó rất là dơ. Mà nhiều khi mưa xuống á, nước nó không có rút kịp á các bạn, thì nó tạo ra những cái vũng, rồi gà, vịt nó đi lên, rồi nó ỉa lên. Thì thành ra là nó làm cho bị lầy á. Khi mà nhìn qua bên đó là mình nhìn thấy một cái khung cảnh xơ xác âm u dữ lắm kìa, nhưng mà bạn không có để ý đâu. Thì ông thầy nói rằng á là có một vong ở bên đó, mà cái vong đó là do buổi sáng á là nhìn thấy bạn á là bạn ẵm con bạn ra ngay chỗ cái hành lang để mà phơi nắng, cho nên nó là vong đó nhìn thấy và muốn bắt con bạn. Nhưng mà may mắn á là mẹ của bạn đã làm đúng cách để mà giành con bạn lại từ cái tay của vong đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn kể hả, là chính mắt bạn đã chứng kiến và bạn hả từ đó là bạn tin luôn. Nhưng mà có một cái câu chuyện và lý do tại sao mà mẹ của bạn lại biết cái cách này nè, là bạn kể là rất là lâu rồi, lúc đó là bạn 7 tuổi. Nhưng mà cái chuyện đó thì bạn chỉ nhớ mày mại, nhớ sơ sơ thôi và bạn không có tin đâu. Cho tới khi mà xảy ra cái vụ mới nãy khi kể vào năm 2015 á, thì bạn mới tin cái chuyện tâm linh. Thì bạn kể rằng vào cái năm mà bạn 7 tuổi á, thì bạn có một cái người mợ lớn nha. Thì người mợ này á, là sinh con. Và cái lúc mà mợ sinh con á là vô trong trạm xá dưới Long An để mà sinh các bạn. Nhưng mà khi mà sanh bé ra đó thì không biết là bé bị khó thở hay sao đó, nhưng mà do hồi xưa á là trạm xá nó không phải như là tiên tiến như là bây giờ đâu, cho nên đó là khi mà sanh ra là bé khó thở thì bác sĩ nói rằng đó là bé hấp hối không có cứu được. Thì thành ra là lúc đó là nhà của bạn ai cũng có ở đó hết. Rồi bạn thì đi học bạn không biết, nhưng mà bạn nghe kể lại thôi. Thì khi mà mọi người ở đó mọi người khóc rất là nhiều và chuẩn bị một cái quách nhỏ vậy nè, rồi để bé vô sẵn, rồi lúc đó là bé y chang như con của bạn luôn, là nó cũng tím tái dần dần, hơi thở của nó không còn mà mạnh nữa mà nó yếu yếu, rồi nó tím tái dần dần. Bác sĩ nói rằng bé sắp đi rồi, cho nên mọi người mới chuẩn bị một cái quách và để bé vô sẵn luôn, để khi nào mà bé vừa tắt thở một cái là mình sẽ đậy lại rồi mình đậy quách mình đem về. Thì lúc đó là mọi người đang khóc rất là dữ nha, có y tá bác sĩ luôn. Thì vừa lúc đó là có một cái bà này á, là mọi người gọi là bà Tám Thẹt, là ở trong xóm của bạn luôn. Mà cái bà này á, là cái bà gọi là rất là mát tay nuôi con nít. Thí dụ như con nít mà nó có bị bệnh gì đó là bà chỉ vài cách là nó sẽ hết bệnh rồi các bạn. Thì lúc đó là bà vô tình bà mới đi ngang qua cái trạm xá. Thì khi mà đi ngang thấy dòm vô thấy rằng đó là mọi người khóc quá trời luôn, cho nên bà cũng đứng bà dòm vô. Thì bà mới thấy rằng đó là y tá bác sĩ cũng lắc đầu nữa, thì thành ra bà mới vô. Bà mới vô thì bà thấy dòm vô cái quách á, là bà thấy rằng á là cái người con của mợ bạn á là nó đang thở thoi thóp trong đó, là sắp chết rồi. Thì bà mới thấy mọi người khóc quá cho nên bà mới nói vậy nè, bây giờ á là để tao làm thử coi hên xui nha, để coi cứu nó được hay không. Thì lúc đó là mọi người giống như còn nước còn tát, cho nên nó là thôi bà cứ làm thử coi. Thì lúc đó là bà Tánh Thạc mới ẵm bé đó ra, ẵm bé trai đó ra thì để trên giường á. Xong rồi bà Tánh Thạc mới nói rằng á là ở đây có đứa nào có kinh không bay, có kinh không cho tao mượn á là cái quần hả là nhỏ dính máu đi. Xong rồi á là có người có kinh cho nên đã cởi ra để cho bà Tánh Thạc này mượn. Thì cái lúc mà bà Tám Thạc này bà mượn, bà cầm cái quần lên á, bà cũng làm y chang như mẹ bạn mà cầm cái miếng băng vệ sinh của em gái bạn vậy, là cũng hả là ấy xung quanh cái đầu của em bé. Xong rồi vuốt vuốt vuốt mấy lần như vậy. Thì khi mà vuốt như vậy á là em của bạn á là nó khóc ré lên, nó không còn tím tái, không còn thở yếu đuối nữa. Thì lúc đó là nó sống nha. Và tới tận bây giờ hiện tại là đang chuẩn bị hình như lấy vợ rồi, tại vì cái lúc mà bạn gửi chuyện cho Thi cũng lâu rồi. Thì hiện tại bạn nói rằng là em nó sắp lấy vợ rồi chị, nó lớn hả là nó khỏe mạnh bình thường. Còn riêng con bạn cũng vậy, tới tận bây giờ cũng rất là khỏe mạnh các bạn. Thì bạn nói rằng là hồi đó bạn nghe cái câu chuyện đó bạn không tin đâu, làm gì mà có cái chuyện mà miếng băng vệ sinh hay là máu kinh mà có thể cứu được em bé, khi mà y học đã bó tay rồi, bạn chỉ tin y học thôi. Những cái hiện tượng như vậy là bạn biết rằng là bé nó bị như là hấp hối sắp chết rồi đó, mà người ta y học đã bó tay mà tự nhiên chỉ làm một cái mẹo dân gian như vậy mà cứu sống được bé. Thì bạn hy vọng Thi kể lại cái câu chuyện này để mà cho mọi người có kinh nghiệm. Thí dụ như nếu mà mình thấy ai hoặc là bé nào mà có những cái vấn đề đó đó thì mình có thể thử làm coi làm sao, nhiều khi cứu được làm sao các bạn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh, bạn này là nữ, và bạn kể về một cái câu chuyện xảy ra ở ấp kế bên bạn kế bên cái ấp của bạn sinh sống, các bạn quê của bạn này là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì bạn kể rằng á là cách đây 10 năm trước là kế bên ấp của bạn á là có một cô gái là tên là D, và cô D này á là nhà của cậu của chú của cậu á là ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng mà nhà của cậu là ở quê đâu á thì bạn có đề cập. Mà cô vô trong Bà Rịa Vũng Tàu để mà đi làm thì ba má của cậu á mới gửi cổ vô nhà chú của cổ để mà cho chú quản lý các bạn. Thì lúc mà ở đây thì cô này cũng có quen một cái anh người yêu tên là X. Cái anh này á, là dân đi biển, mà khi mà đi biển á, là 3 tháng anh mới về một lần, cứ 3 tháng về một lần. Mà tính tình anh này á, thì rất là cọc cằn, cho nên á, là cái cô D này á, là thường xuyên đòi chia tay. Nhưng mà mỗi lần mà đòi chia tay á, là anh X này á, anh cứ năn nỉ, anh nói thôi bỏ qua cho anh đi, lỡ vậy đó. Thì cô này cũng xuôi lòng và cũng để cho anh này có cơ hội vậy đó ha. Và thường xuyên trong cái thời gian quen nhau là anh này thường xuyên đòi quan hệ tình dục, nhưng mà cái cô này không có cho nha các bạn. Thì cho tới một hôm, hôm đó là anh X cộng với lại mấy cái anh mà đi biển chung á, là cái đợt đó được về đất liền, bắt đầu hẹn cái cô này với lại một cô bạn thân nữa để mà ra và đi chơi các bạn. Thì khi mà đi chơi á là đi ra ngoài thành phố Vũng Tàu á để mà đi ăn đi uống rồi đi hát karaoke. Thì lúc đó là có khoảng 5-6 người con trai, trong đó có anh X và hai người con gái là cái cô D với lại cô bạn thân của cổ. Thì cái lúc mà đi chơi xong về á là lúc đó mọi người về rồi, và cái cô bạn thân kia cũng về luôn, thì chỉ chờ anh X đưa cái chị D này về nhà thôi. Nhưng mà cái anh này không có đưa, mà đứng ngay chỗ cái cầu cửa lắp á các bạn, đứng ngừng ngay chỗ đó. Xong rồi hả là bắt đầu cằn nhằn, rồi bắt đầu đòi quan hệ tình dục, nhưng mà cô D này cổ không cho. Bắt đầu khi mà cổ không cho đó thì anh này anh sững cò lên, do cái tính tình của anh cọc cằn nữa thì anh mới nói rằng á là có phải là cô trong cái thời gian mà tôi đi biển á là cô ở nhà cô có thằng khác hay không. Thì cô D này mới trả lời không, à là tôi không có thằng khác gì hết trơn á, anh đưa tôi về đi, bây giờ trễ rồi, bây giờ chú tôi á là la tôi. Thì anh này không chịu, anh này bắt đầu kéo cái cô này xuống cái con đường mòn ở dưới chân cầu á các bạn, kéo xuống dưới tính là sẽ cưỡng hiếp cổ. Thì lúc đó là cổ mới chống cự dữ lắm, cổ mới nói rằng á là bây giờ mày buông tao ra, mày buông tao ra, mày cho tao về, bây giờ tao thấy được cái gương mặt thật của mày rồi, tao chia tay với mày, tao không quen với mày nữa đâu. Xong rồi hả là hai người giằng co với nhau. Thì cái lúc mà giằng co đó là cái anh X này á là ảnh nói rằng á là bây giờ tao giết mày. Thì lúc đó là cô D cứ tưởng rằng á là dọa thôi, cho nên nó nói mày giết tao đi, mày giết tao đi, mày giết được thì mày giết đi. Bắt đầu hả là thằng này nó bóp cổ cô D các bạn, nó bóp cổ cho tới khi mà cổ gần ngất rồi á thì nó buông ra. Thì lúc đó là cổ té xuống thì cổ nghĩ rằng là bây giờ nó đã trút giận xong rồi, nó không dám giết mình đâu, thôi bây giờ mình chạy. Thì vừa đứng lên cái ai dè cái thằng này nó rút cái dây thắt lưng, dây nịt của nó đó các bạn, nó xiết cổ cổ, nó xiết cho tới khi cổ chết. Nhưng mà lúc đó nó nghĩ rằng cổ chưa có chết, cho nên nó đã lấy đá đó nó đập vô trong mặt, nó đập nó hủy dung nhan của cổ các bạn. Mà cô này rất là xinh xắn, gương mặt đẹp dữ lắm, da trắng bóc à. Thì nó hủy dung nhan của cổ, nó đập nha, xong rồi là nó đã vứt hả là xác của cổ ngay xuống ngay chỗ mà cái chỗ đó là cây mắm không, nó vứt xuống đó đó. Bắt đầu nó bỏ trốn lên Ninh Thuận các bạn, Bình Thuận các bạn. Thì trong cái thời gian mà buổi tối hôm đó thì tự nhiên ba mẹ của cô D á ở ngoài quê á cảm thấy sao mà nó khó chịu trong lòng quá, mới gọi cho cô D nhưng mà không gọi được. Bắt đầu mới gọi cho cái người chú đó, bắt đầu hỏi chú ơi con D làm sao rồi. Thì chú mới nói rằng á là con D nó đi chơi với bạn nó chưa về. Thì ba má của cổ nói đâu bây giờ chú gọi thử ơi, sao tôi gọi không được, trời ơi mà giờ này trễ rồi, sao chú cho nó đi chứ vậy đó. Thì lúc đó là cái chú này mới gọi, gọi nhưng mà không gọi được các bạn, là ỏi e ha. Xong rồi chú này mới gọi cho cái người bạn thân của cô D để mà hỏi. Thì cái cô bạn thân này nói rằng là tụi con đã về lâu rồi, tụi con hả là về trước lâu lắm rồi, và thằng X á nó chở con D về mà chú. Thì chú mới nói rằng là nó chưa có về nữa. Thì lúc đó chú rất là tức, chú nghĩ rằng là con nhỏ này bây giờ nó đi với trai mà nó đi qua đêm như vậy mà nó không về, chú nghĩ trong bụng chú tức lắm. Thì chú nói thôi mày không về tao đóng cửa tao ngủ, rồi ngày mai về tao sẽ giáo huấn mày sao. Bắt đầu chú vô ngủ. Thì khi mà chú ngủ á, là trong cái giấc mơ chú thấy cái bạn D này. Bạn D này về kêu chú ơi chú, thằng X á, nó giết con rồi. Nó giết con rồi chú ơi chú. Nó giết con á là nó giục xác con ở ngay chỗ cái cầu cửa lắp á chú ơi, chú ra chú cứu con đi. Chú cứu con đi, giờ con lạnh dữ lắm. Chú ơi con sợ dữ lắm. Bắt đầu chú này mới giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy chú rất là hoang mang. Ủa sao kỳ trời, sao tự nhiên mình thấy nó kêu mình vậy. Mà lúc đó là cũng gần sáng nha các bạn. Thì lúc đó là chú cảm thấy sao mà cái giấc mơ này nó quá thật. Cho nên chú mới gọi mọi người trong nhà dậy để mà gọi điện cho những cái người bạn á, dò hỏi rồi đi kiếm. Thì bắt đầu đi kiếm mà có đâu các bạn, cho tới khi mà cơ quan chức năng công an á là người ta gọi, người ta thông báo rằng á là cô D này mất là do là buổi sáng có một cái ông mà ổng xuống canh ga, ổng đi ngang ổng thấy cái xác của cô D này, ổng mới kêu hả là công an xuống. Thì khi mà xuống nhận xác là công nhận là xác của cháu mình thiệt. Lúc đó là ba mẹ cô D này á, là rất là đau khổ, là đám ma xong. Sau đó là còn mời hai lần, mời thầy hai lần đến ngay cái chỗ đó để mà rước vong cổ về. Nhưng mà vong cổ không chịu về các bạn, sư thầy nói rằng á là do cô này á, là bị giết. Mà cái lúc mà cổ chết á, là cổ chết quá đau khổ và cổ còn trinh. Cho nên nó là bây giờ cổ không có chịu về. Kêu cỡ nào cổ không chịu về các bạn. Tới hả là kêu về hai lần không chịu về, toàn là bỏ trốn. Thì sư mới nói rằng đó là do bây giờ uất ức quá, hận quá, bây giờ muốn là ở đây để mà hù nhét mọi người. Thì sau đó hả là người ta đã làm một cái miếu ngay chỗ cái cây cầu cửa lắp này nè. Thì tới bây giờ cũng vậy, không biết bây giờ còn không, nhưng mà bạn nói rằng ha là những người nào mà đi ngang qua đây vào ban đêm á, thế nào cũng sẽ nhìn thấy cái cô D này. Rồi những người mà do cái cuộc sống của người ta phải đi làm á, người ta đi làm ngang qua đây thế nào cũng nhìn thấy cô D nhét người ta các bạn. Còn riêng về cái tên sát nhân đó đó thì công an không có bắt được. Cái lúc mà gia đình hả là đem xác về ha, xong rồi á hả là đưa xác về ngoài quê á, là cái tên này á là đi theo luôn các bạn, đi theo cái đám ma đó nhưng mà không ai biết hết. Đi theo xong rồi khi mà người ta chôn, gia đình cổ chôn cổ rồi á là đứng nhìn người ta chôn luôn. Xong rồi nhìn xong rồi bắt đầu mới quay về và lúc đó mới tự thú thì mới khai những cái gì mà nãy giờ Thi kể cho các bạn nghe. Thì không biết là cái tên này á, là sẽ bị pháp luật trừng trị sao, nhưng mà Thi hy vọng rằng á, là phải đích đáng mới được. Những người nào mà đã ra tay giết hại người khác mà không có một cái chút nhân tính gì hết á, thì nên loại trừ khỏi xã hội các bạn. Chứ hả gì mà giết gì mà như gà như vịt vậy đó, thì nhiều người thấy ghê quá. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là mẹ của bạn này đã nhìn thấy, mẹ của bạn đã trải qua. Thì chuyện này kể về vong hồn của ông nội của bạn. Thì mẹ kể rằng á, là hồi đó ông nội của bạn còn sống á, là trong bốn người con dâu á, với lại hả là trong bốn người con là thương cái người con cả là ba của bạn với lại mẹ của bạn nhất, là thương hả là đứa con trai với đứa con dâu này nhất luôn, là tại vì á, là ba với lại mẹ của bạn rất là thương ông bà nội, chăm sóc ông bà nội rất là nhiều. Rồi ông nội cũng rất là thương, nhiều khi á, nhà mà có nấu gì ăn á, là thường xuyên á, là lấy đồ ăn để mà đem qua cho con cho cháu, mà coi như thiên vị ba mẹ của bạn lắm. Cho tới khi mà ông nội mất ha, đó là vào năm 1994. Thì khi mà ông nội mất là ba với mẹ bạn là khỏi phải nói là khóc nhiều nhất, tại vì thương ông quá. Thương ông quá, mẹ của bạn rất là thương ông, cứ hả là khóc kêu ba ơi, ba ơi ba mất rồi, tại sao ba mất vậy đó. Thì ba có hả là về, ba có linh thiêng á, thì ba về cho con thấy ba đi nha ba. Thì mẹ của bạn khóc mà kêu vậy đó các bạn. Nhưng mà mẹ không thấy, trong cái thời điểm đó là mẹ không thấy, cho tới bẵng một cái thời gian sau. Thì hôm đó là mẹ của bạn đi sinh hoạt ca đoàn gì đó. Thì khi mà sinh hoạt xong là mẹ về trễ. Thì cái lúc mà mẹ về á, là lúc đó là thời điểm đó là hai chị em của bạn còn nhỏ lắm. Rồi ba của bạn cũng chưa ngủ. Thì cái lúc mẹ về á, là mẹ mới kêu ba là dăng mùng đi, để mẹ đi ra ngoài sau để mà mẹ đánh răng rửa mặt á, để mà chuẩn bị ngủ ha. Xong rồi khi mà mẹ ra ngoài sau có cái lu để mà ngồi đánh răng, đang ngồi đánh vậy đó, cái giống như là khi mình đánh đánh răng xong thì mình ngước mặt lên, Và cái lúc mà mẹ ngước mặt lên á, là tự nhiên từ đằng xa mẹ thấy có cái gì nó bay lại mà nó rất là to. Thì theo cái giống như là cái tính tò mò của mình thì mẹ phải nhìn kỹ. Và khi mà càng nhìn đó là cái người đó là càng bay lại gần các bạn, mà mẹ nhìn thấy đó là một người mà mặc bộ đồ liệm á các bạn. Những cái người chết mà người ta cho mặc mấy cái bộ đồ trắng liệm á, là mẹ thấy cái bộ đồ liệm đó bay dần dần dần lại. Mà bản tính của mẹ thì gan lắm, mẹ thấy ủa cái gì vậy ta, mẹ cứ nhìn nhìn. Thì sau một hồi nhìn mẹ thấy đó là ông nội của bạn, rõ ràng là ông luôn, nhưng mà hai con mắt thì thâm đen à, mà mặc bộ đồ liệm mà đi cách mặt đất một khúc vậy nè, đang bay từ xa bay gần gần gần lại mẹ, cho tới khi mà chỉ còn có một chút xíu cách có nửa mét thôi thì mẹ ngồi mẹ nhìn lên thì ông nội đứng ở trên đó. Trời ơi, lúc đó mẹ sợ mẹ chạy u vô nhà, xong rồi ba của bạn thì đang văng mùng, bắt đầu mẹ nhảy vô trong cái mùng đến nỗi mà đứt luôn cái dây mùng xuống luôn. Thì mẹ mới la lên, trời ơi anh ơi bố, ba về anh ơi. Xong cái ba thì có ba của bạn có thấy gì đâu, ba của bạn dòm ra có thấy gì đâu mà mẹ cứ khóc vậy đó. Thì ba mới nói cái gì thì đang vừa nói vậy tự nhiên trong nhà đèn nó tắt cái bật các bạn, trong khi không ai đụng vô điện, không có cúp điện luôn mà đèn nó tắt một cái bật tối thui vậy đó. Trời ơi, mẹ sợ mẹ khóc quá trời luôn. Mẹ mới nói với ba, mẹ nói em thấy ba về, em thấy ba về. Thì ba lúc đó mới trấn an mẹ từ từ vậy đó. Thì bắt đầu ba mới đi bật đèn lên, bình thường nhà tự nhiên nó bị tắt đèn vậy đó, nhà người ta đâu có tắt đâu. Khỏi phải nói hai chị em bạn rất là sợ khi mà nằm cái giường bên đây, nằm kín mít, đắp mền kín mít cho dù nóng cỡ nào, khi mà thấy mẹ nói vậy đó là hai chị em bạn rất là sợ. Bắt đầu mẹ khóc một hồi luôn, mẹ mới nói trời ơi em thấy ba rõ ràng, em thấy ba rõ ràng, ba hiện rất là rõ cho em thấy. Thì cho tới ngày hôm sau á, mẹ mới kể rõ hơn, mẹ mới nói rằng á là do chiều ngày hôm qua, cái lúc mà trước khi mà đi qua sinh hoạt ca đoàn á, là mẹ có đi ngang qua cái nghĩa địa, mà nghĩa địa đó là chôn ông nội trong đó. Thì mẹ có quẹo vô, tại vì tự nhiên đi ngang qua thì nhớ ba chồng của mình, cho nên quẹo vô đốt nhang. Rồi khi đốt nhang mới khấn vái, nó nói ba ơi ba, con cũng nhớ ba vậy đó, ba hiện về cho con thấy ba vậy đi. Ai dè khi mà khấn vái vậy cái ông nội hiện về thiệt các bạn. Mà trong khi rất là muốn gặp, nhưng cho tới khi ông nội hiện về thiệt á, thì mẹ lại rất là sợ, mẹ sợ quá trời sợ luôn. Từ đó về sau đâu có dám mà khấn mà kêu cho hiện về cho gặp, mà kể cả hả là bà con ở bên mẹ cũng vậy, cũng không có dám khấn như vậy các bạn. Thì các bạn thấy không, nhiều khi mình nói rằng á, là người thân mình á, thì có gì đâu mình sợ, nhưng mà nếu mà người thân mình mà hiện về mà mặc đồ hả, là mặc đồ liệm hoặc là gương mặt trắng bệch mà hai con mắt thì đen thùi lùi mà đi cách mặt đất một khúc dày, thì cái hình ảnh đó cũng sẽ khiến cho chúng ta rất là sợ các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay Thi đã kể xong tập 676 rồi các bạn. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về trong tập 676 ngày hôm nay nha. Bây giờ là 11 giờ 44 phút đêm rồi, cho nên hôm nay cũng sẽ có chuyện trễ. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 677 nha. Xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.